Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắc Lâm tuy rằng mang theo một cái chữ màu đen, đồng thời âm khí lại vô cùng dồi dào, nhưng trên thực tế, ở sắc trời y nguyên sáng sủa ban ngày, Hắc Lâm cũng không có vẻ quá mức tối tăm. Chí ít ở trong rừng cất bước, vẫn như cũ có thể thấy rõ cảnh sắc chung quanh, đáy lòng chí ít không có sợ sệt như vậy. Đây đối với Viên Thải Y cùng nàng mấy cái gia nô tới nói, là duy nhất đáng vui mừng sự tình. Trương Thanh một đường tiến lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít dã thú nổ chết thi thể. Những dã thú này chẳng biết vì sao vẫn cuồn cuộn không ngừng theo nơi xa xôi đuổi đi tìm cái chết. Mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể xuất hiện, nếu như không phải là bị Hắc Lâm người nhặt đi, cả tòa Hắc Lâm e sợ đều sẽ bị kia mục nát mùi bao vây. Hồn phách của bọn họ cũng đã biến mất. Viên Thải Y liếc mắt nhìn, liền rõ ràng hiểu rõ đến điểm này. Những dã thú này đều là ở khi còn sống. Hồn phách đột nhiên ly thể tạo thành tử vong liền giống như Vương Anh. Cũng cùng trước rất nhiều người ly kỳ tử vong tương đồng. Hừm, xác thực như vậy. Trương Thanh ở mặt trước nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, bất quá hơi có chút bất ngờ chính là, hồn phách này biến mất, tựa hồ cũng không phải là chu vi hắc mộc gây nên. Hắn có thể thấy được, những này hắc mộc quả thật có không tầm thường năng lực cùng thuộc tính. Bất quá tựa hồ cũng là bởi vì thời đại mạt pháp đến. Hắc mộc ở đây hầu như chỉ tồn tại gửi hồn, loại hình hiệu quả chính là hồn phách để vào hắc mộc ở trong, có thể lâu dài bảo tồn sẽ không tiêu tan. Nguyên bản hắc mộc là thôn phệ hồn phách ma thực, kết quả hiện tại nhưng có năng lực như vậy, thực sự là thế sự khó liệu. Chẳng trách cho tới nay mới thôi mọi người đều vẫn không có Hắc Lâm đáng sợ đồn đại đi ra. Bất quá điều này cũng có thể thuyết minh, hắc mộc cũng không phải là khoảng thời gian này Lạc Hà huyện nhiều người tử vong thủ phạm. Hung thủ thật sự có một người khác, cùng với trước dẫn đến Vương Anh mất hồn tà tu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trương Thanh vừa đi, vừa cùng Viên Thải Y nói chuyện, hiểu rõ chính mình cụ này phân thần các loại tin tức. Đồng thời cũng rất muốn biết thế giới này càng nhiều bí ẩn. Tuy rằng hắn chỉ là vì tìm đến chính mình phân thần hồn phách, nhưng bát quái loại hình, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Viên Thải Y cũng không giấu giếm giếm, nàng có thể rõ ràng hiểu rõ đến Trương Thanh phi thường mạnh mẽ. Không có cần thiết ở loại này người đời đều biết sự tình trên có chỗ ẩn giấu, gây nên hắn bất mãn. Hả? Đến, Trương Thanh bỗng nhiên đứng ngừng, dựng thẳng lên bàn tay ngăn cản người phía sau tiếp tục tới gần. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua tất cả, nhìn thấy ngoài mấy trăm mét cảnh tượng. Ở nơi đó, có một người mặc huyết y đạo nhân, chính ngồi xếp bằng ở một khối bia mộ bên trên. Bốn phía có rất nhiều trận pháp quay chung quanh, máu tươi cùng mạnh mẽ âm khí tập hợp, chính hỗn tạp cùng nhau, gợi ra âm phong gào thét. Thì ra là như vậy. Trương Thanh đột nhiên thấp giọng khẽ nói. Hắn nhìn thấy rất nhiều hồn phách hóa thành quái dị dáng dấp, theo đạo nhân phía trước một cái trong hồ lô bay ra, hướng về bốn phía tản đi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái lại một cái dã thú dáng dấp hồ nước bị những này quái dị hồn phách chộp tới, vùi đầu vào bốn phía trong trận pháp. Cũng thường có một cái hai cái hộ săn bắn trang phục người hôn mê bị nhấc vào lại đây, trực tiếp ở đang ngủ mê man bị cắt đứt yết hầu, lặng yên không một tiếng động bị hồ lô lấy đi hồn phách. Máu tươi cùng thân xác lập tức bị trận pháp rút lấy, hình thành nồng nặc âm khí. Đột nhiên, Trương Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn bầu trời. Một cái cùng hắn giờ khắc này diện mạo giống như đúc quái dị hồn phách, chính gào thét ở trên mâm không xoay. Rất rõ ràng, hồn phách kia chính là Vương Anh hồn phách, cũng là Trương Thanh phân thân hồn phách. Tìm tới rồi, Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười. Điều này cũng thực sự quá thuận lợi, đi vào nơi này bất quá thời gian một ngày, dĩ nhiên liền tìm đến hồn phách của chính mình. Thực sự quá may mắn rồi. Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp đi tới mở đoạt, mà là ghi nghĩ nên lấy phương thức gì đến đoạt lại linh hồn. Tuy rằng hắn đã làm tốt trực tiếp cường đoạt hồn phách lập tức rời đi chuẩn bị, nhưng bởi sự tình quá mức thuận lợi, Trương Thanh đã nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dù sao có thể không kinh động vị kia kim tiên, vẫn là không nên chọc ra phiền phức tốt hơn. Huống hồ, trước mặt tên đạo nhân này thực lực thật quá yếu. Nếu như lấy chí cao tiên đình thực lực đến phân chia, hắn liền cơ sở nghề nghiệp đều còn chưa tu luyện kết thúc. Toàn thuộc tính có thể đạt đến 8 điểm trái phải. Coi như hắn không sai rồi. Cái này dù sao cũng là một đẳng cấp cực thấp thế giới. Tuy rằng đồng dạng lệ thuộc vào cao duy thế giới bên dưới, nhưng là cùng trước địa cầu cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Huống chi vẫn là thời đại mạt pháp, có thể có năng lực như vậy thật rất mạnh rồi. Từ phía sau viên thải y biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra, nàng đã nhận ra được ở nơi đó đạo nhân thực lực sự chênh lệch đã làm cho nàng cả người run rẩy lên. Ai? Viên thải y rốt cuộc không phải Trương Thanh. Động tác của nàng lập tức gây nên bên trong đạo nhân chú ý. Hắn quát to một tiếng, mấy chục con biến dị hồn phách vọt tới, xoay quanh chốc lát nhìn thấy Trương Thanh đám người, trực tiếp liền lao xuống nhằm phía bọn họ. Trương Thanh không hề động tác, trực tiếp cả người chấn động, chính là ngập trời khí huyết tỏa ra, chớp mắt đem hết thảy biến dị hồn phách đánh tan, hóa thành hư vô. Điều này làm cho hắn nhíu nhíu mày, dựa vào khí huyết mất đi hồn phách, thực sự có chút thương thiên hòa. Sở dĩ hắn hơi hơi bớt phóng túng đi một chút, bước nhanh hướng về bên trong xông qua. Nếu đã bị phát hiện, như vậy thẳng thắn một điểm làm là được rồi. Coi như hắn hết sức thu lại thực lực của tự thân, vẻn vẹn chỉ là dựa vào ngày này nuốt lấy đại lượng đồ ăn chỗ khôi phục sức mạnh, cũng đủ để đem đạo nhân này đánh nằm. Hắn di động ở giữa hành động cực nhanh, khoảng cách mấy trăm mét, chỉ tiêu tốn 10 giây trái phải. Viên thải y ở phía sau nhìn thấy Trương Thanh ào ào vài bước bên dưới, liền chạy ra xa như vậy khoảng cách, miệng mở lớn đều không đóng lại được. Loại năng lực này, ở ngày xưa đạo pháp hưng thịnh niên đại đều khó gặp, được gọi là chỉ xích thiên nhai thần thông. Bây giờ lại ở thời đại mạt pháp bên trong xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lần này, viên thải y càng thêm tin tưởng Trương Thanh cũng không phải người bình thường. Trong lòng lo lắng bên ngoài, cũng không thể không dẫn người đuổi theo sát. Nơi sâu xa đạo nhân cấp tốc nhận biết được một đoàn bành trướng khí huyết xông lại. Hắn run lên trong lòng, không chút nào cân nhắc trực tiếp vươn mình mà lên. Một phát bắt được trước mắt hồ lô, đã nghĩ đem hết thảy biến dị hồn phách thu vào trong đó, sau đó thẳng thắn đào tẩu. Nhưng Trương Thanh đi tới quá cấp tốc, mấy cái lóe bước ở giữa, hắn liền xuất hiện tại đạo nhân phía trước không xa mặt đất. Một quyền chen lẫn cuồng nhiệt khí huyết, lao thẳng tới trước mặt hắn. Chỉ một thoáng, từng đoàn liệt diễm thiêu đốt dấu vết xuất hiện tại đạo nhân bốn phía, đó là âm khí bị đốt cháy chỗ sản sinh dị tượng, mà những kia biến dị hồn phách lại là gào khóc chạy trốn tứ phía. Chúng nó cũng có thể cảm giác được Trương Thanh nguy hiểm, chết sống không còn đồng ý tới gần hắn. Trương Thanh nhìn lướt qua chính mình phân thần hồn phách, cấp tốc nhảy đánh mà lên, một cái hướng về nó tóm tới, chớp mắt bên dưới. Hắn tóm lấy phân thần hồn phách, căn bản không kiêng dè đã bị đạo nhân tế luyện qua, một khẩu đem nuốt vào, sau đó cấp tốc hóa thành một đạo ấm áp khí tức tràn vào đến trong cơ thể hắn. Phân thần trở về, nhiệm vụ của hắn đạt thành rồi. Chỉ là Trương Thanh vẫn chưa đi thẳng về, mà là đăm chiêu nhìn về phía trước mặt đạo nhân. Hắn đột nhiên có chút nghi vấn, nghĩ còn muốn hỏi một hồi đối phương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.